Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, Hà Tiểu Đạo đến đây. Thánh Tử Đại Nhân, người thân phận hôm nay địa vị, cũng đã sẽ không ở tại một cái âm nữ tinh danh hiệu. Chẳng qua cái này chấp sự trưởng lão thân phận, thật sự quá mức nhường ngươi nhận ủy khuất. Từ hôm nay, ngươi vì ta âm nữ tinh thái thượng trưởng lão. Tô Mị Ly mở miệng, cung kính nói ra, lấy bây giờ Cổ Phong thân phận địa vị, nàng đương nhiên không thể như dĩ vãng như vậy cùng Cổ Phong ngôn ngữ. Đã như vậy, liền đa tạ tông chủ. Cổ Phong hiểu rõ, chính mình việc này là không thể cự tuyệt. Lập tức nhìn về phía Tô Mị Ly mở miệng, tông chủ có thể cùng ta bên trong động phủ một lần. Ta có chút liền muốn cùng tông chủ nói. Đám người nghe nói, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Đại gia mặc dù theo Hồng Diệp nơi đó hiểu rõ cái này Cổ Phong có thê tử. Nhưng càng là nghe nói, thê tử hắn hàng năm ngủ say, rất có thể đã chết. Cái này Cổ Phong mặc dù dụng tình sâu đậm, nhưng hắn cũng không có khả năng như vậy nhất sinh liền chính mình một cá nhân. Bây giờ đã là đêm khuya, muộn như vậy, hắn như vậy địa vị, nói như vậy lời nói, chẳng lẽ là đối với tông chủ. Tô Mị Ly bên trong ngày thường không thích trang điểm nhiều, nhưng kỳ thực toàn bộ âm nữ tinh toàn bộ nữ tử tính toán ở bên trong, nàng dung mạo là tốt nhất, hơn nữa nàng tu vi cũng là cao nhất. Bất kể là dung mạo hay vẫn là tu vi địa vị, chỉ sợ bây giờ âm nữ tinh có thể xứng với Cổ Phong chỉ có Tô Mị Ly. Đại gia trong mắt trong lúc nhất thời đều là mang theo vẻ hâm mộ. Hồng Diệp các loại nữ nhân đáy mắt hiển hiện vẻ ảm đạm. Tô Mị Ly nghe Cổ Phong cái này giống như có ám chỉ lời nói, khuôn mặt cũng là không khỏi hơi đỏ lên. Ban đầu nàng vì nam nhân gây tổn thương nhiều năm như vậy đến, một mực một cá nhân, tại Cổ Phong phía trước, nàng vẫn cho là chính mình sẽ không lại yêu. Nhưng bởi vì Cổ Phong xuất hiện, nàng tín niệm lần lượt dao động, bây giờ rốt cục triệt để sụp đổ. Tốt, Tô Mị Ly trên thân không có tông chủ khí thế, mà là giống như một phàm nhân nữ tử đồng dạng, ôn nhu một câu, lập tức, tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt, cùng Cổ Phong đi vào động phủ. Tiến vào động phủ, Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ Phong, kỳ thực, ta không phải một cái tùy tiện người. Đây là ta lần thứ nhất tiến một cái nam tử động phủ. Ta, chấm ngoặc kép, giờ khác này, Tô Mị Ly cảm giác trong lòng mình chẳng biết tại sao có chút bối rối. Tông chủ, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng. Cái này, ngươi hỏi đi. Tô Mị Ly ra vẻ trấn định, kỳ thực cũng đã khẩn trương không được. Cổ Phong hỏi, những năm gần đây, Linh Tham Tinh có hay không phát sinh qua một chút quái sự tình? À, Tô Mị Ly theo thần du bên trong khôi phục lại, lập tức sững sờ, ta đang hỏi, Linh Tham Tinh những năm gần đây, có hay không tồn tại một ít kỳ quái sự tình phát sinh? Cổ Phong hỏi lần nữa. Tô Mị Ly nghe xong, trong nháy mắt đáy mắt ngượng ngùng chờ mong tâm ý, hoàn toàn tiêu tán, chính mình hiểu lầm, trong lúc nhất thời xấu hổ cực kỳ. Ta ngẫm lại, Tô Mị Ly nói ra, suy nghĩ một hồi lâu, mở miệng, nói như vậy, thật là có kỳ quái sự tình phát sinh. Chuyện gì? Cổ Phong nhãn tình sáng lên, cái này vài vạn năm đến, ta Linh Tham Tinh khu thánh tử không ngừng thay thế, chỉ vì tại Tham Thành Linh phía trước, rất nhiều thánh tử, không phải ly kỳ mất tích, chính là chết yểu chết thảm. Tô Mị Ly mở miệng, nói cách khác, tại Tham Thành Linh phía trước thánh tử, không có một cái sống sót. Cổ Phong đáy mắt mang theo vẻ kinh ngạc vô cùng. Có, chẳng qua sống sót, cũng là tương đối thảm. Có là đan điền vỡ vụn, lại cũng không thể tu hành. Có là biến thành ngớ ngẩn, chấm ngoặc kép. Tô Mị Ly cảm thán, tiếp tục nói, bởi vì chuyện này, Bạch Tham Tiên Vương không biết bao nhiêu lần cực kỳ bi thương. Có nghe đồn là có cái khác tinh khu Tiên Vương cường giả âm thầm ra tay, không muốn để cho ta Linh Tham Tinh khu xuất hiện thiên kiêu. Cũng có nghe đồn, là linh tham tinh khu bị người lấy bí thuật nguyền rủa. Dù sao mỗi một người nói một kiểu. Có như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt lấp lánh. Trong lòng của hắn, suy tính nhiều, hắn ẩn ẩn cảm giác. Cái này toàn bộ, cùng cái kia linh tham tiên trì phía dưới bên trong ngủ say yêu tộc thanh niên. Có lẽ có liên hệ. Cổ Phong, bây giờ ngươi thành linh tham gia tinh khu một đời mới thánh tử. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Tô Mị Ly giờ phút này mở miệng. Ta sẽ, đa tạ tông chủ nhắc nhở. Cổ Phong mở miệng cười nói. Tô Mị Ly giờ phút này, bỗng nhiên mở miệng. Cổ Phong, bây giờ ngươi là thánh tử. Quyền cao chức trọng, còn có một chuyện, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Vì chúng ta âm nữ tinh, ngươi nhất định muốn giúp chuyện này. Tông chủ, âm nữ tinh cần ta. Ta tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Cứ nói đừng ngại. Cổ Phong mở miệng. Ngươi hiểu rõ nhiệm vụ các. Cái kia giáp cấp nhiệm vụ đi. Tô Mị Ly mở miệng. Hiểu rõ. Cổ Phong mở miệng. Cái kia giáp cấp nhiệm vụ là tìm kiếm âm nữ tinh nhiều năm qua. Mất tích nữ tu. Tại một đoạn thời gian rất dài đến nay. Âm nữ tinh một mực có nữ tu mất tích. Việc này tại Cổ Phong vừa rồi gia nhập âm nữ tinh thời điểm liền hiểu rõ. Thậm chí, nghe đồn Vân Chi trưởng lão còn chưa thành tựu tiên đạo phía trước. Thiếu chút nữa cũng bị người bắt đi. Nhưng nàng lúc ấy may mắn dẫn tới thiên kiếp. Bước vào tiên đạo, như vậy không có gặp nạn. Nhưng về sau, người nhà nàng, chính là toàn bộ bị sát hại. Vân Chi từ đó cũng liền điên. Cái này toàn bộ, đều ẩn ẩn cùng âm nữ tinh mất tích nữ tu sự tình. Có liên quan, việc này liền nhờ ngươi. Hung thủ kia nhất định còn ẩn giấu ở linh tham tinh khu bên trong. Không chỉ là ta âm nữ tinh, thậm chí cái khác tinh thần nghe nói cũng có nữ tử mất tích. Nếu là có thể bắt được hung thủ kia, ngươi không chỉ là vì ta âm nữ tinh, cũng là vì toàn bộ linh tham tinh khu, diệt trừ một cái hại lớn. Tô Mị Ly cuối cùng mở miệng. Người này, ta nhất định sẽ bắt được. Cổ Phong mở miệng. Tô Mị Ly gật đầu. Đang muốn ly khai. Cũng tại lúc này, Tô Mị Ly truyền âm ngọc bài đột nhiên vang lên. Tông chủ, Hà Tiểu Đạo đến đây. Nói muốn gặp thánh tử đại nhân. Một bức tâm thần có chút không tập trung bộ dáng. Có hay không thả hắn tiến đến. Hà Tiểu Đạo, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Đối với Tô Mị Ly gật gật đầu. Nhường hắn tiến đến. Tô Mị Ly mở miệng. Chờ một lúc. Động phủ miệng chính là thanh âm truyền đến. Thánh tử đại nhân. Hà Tiểu Đạo đến đây bái kiến. Cổ Phong mở miệng. Tiến. Lập tức. Mở ra cửa động phủ trận pháp. Hà Tiểu Đạo đi tới. Chứng kiến Tô Mị Ly cũng ở nơi đây. Muốn nói lại thôi bộ dáng. Có chuyện gì. Nói thẳng đi. Cổ Phong mở miệng. Thánh tử đại nhân, toàn bộ không liên quan gì đến ta. Thật không liên quan gì đến ta. Ta không chịu được, thật không chịu được. Chấm ngoặc kép, Hà Tiểu Đạo, trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Lệ rơi đầy mặt, đến cùng phát sinh cái gì? Cổ Phong mở miệng, trong thanh âm, mang theo lăng lệ tâm ý. Muộn như vậy, Hà Tiểu Đạo lúc này đến đây. Tất nhiên là có đại sự. Sư tôn ta, hắn. Hắn muốn giết thánh tử đại nhân. Hà Tiểu Đạo mở miệng. A, Cổ Phong sắc mặt không biến. Cái này toàn bộ sớm đã tại hắn trong dự liệu. Sư tôn ta đã tại trong bóng tối mưu đồ. Chuẩn bị giết thánh tử đại nhân. Ta thực sự không muốn thánh tử đại nhân có việc. Hà Tiểu Đạo mở miệng. Đối với Cổ Phong, hắn sớm đã không có hận. Ngược lại trong lòng đã là cực kỳ kính ngưỡng. Cái này lão thái giám là tìm chết. Cổ Phong, hắn muốn giết ngươi, chúng ta trước tiên giết hắn. Tô Mị Ly, lập tức trong mắt lãnh ý hiển hiện. Cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.